Ngũ Thần Đại Lục, quyển 3 chương 37, cười nhạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong rừng rậm bóng người lóe ra. Khi bọn hắn dừng lại sau đó liền chia làm hai đội. Một bên chỉ có 4 người, mà bên kia là 18 người. Nhìn những người đối diện, Bạch Vân không khỏi nhíu nhíu mày đầu. Ta còn tưởng rằng là ai? Nguyên lai là Bạch Vân a. Thế nào các ngươi chỉ còn lại có 4 người? Những người khác đều đã chết hết rồi sao? Đối diện một thanh niên nhận ra Bạch Vân, mà thấy Bạch Vân chỉ có 4 người. Không khỏi cười nói, ngươi, một nữ hài phía trước Bạch Vân nghe được thanh niên đối diện nói biến sắc mặt hắng giọng. Mới vừa muốn nói gì lại bị Bạch Vân ngăn cản. Đừng để ý đến bọn hắn. Đối với người đối diện kêu la, Bạch Vân căn bản không để vào mắt. A hát, đây không phải Linh Phong học muội sao? Thế nào lại thành cái dáng dấp này? Chúng ta đây nhiều người. Chúng ta bên này có thể tốt hơn so với các ngươi. Bạch Vân, ngươi thế nào lại để cho Linh Phong học muội bị nhiều đau khổ như vậy chứ? Nếu như mà người trong học viện biết, ngươi không muốn trở thành địch nhân của mọi người a, thanh niên đối diện bộ làm dạng lo lắng nói. Ha ha, khiến ỏi người bên kia cất tiếng cười vang. Bạch Vân nhíu nhíu mày đầu, sau đó nói, Thủy Bàng, chuyện của ta không cần ngươi lo lắng chuyện của ngươi thì tốt rồi. Bạch Vân, ngươi nói như vậy thật quá thương tâm a, ta đây cũng là quan tâm các ngươi thôi. Nghe được Bạch Vân nói, thanh niên cũng không giận, trái lại lắc đầu thở dài nói, ngươi không nên nơi đây giả mù sa mưa, chuyện của chúng ta không cần ngươi lo, hãy lăn, đi thật xa. Nghe được Linh Phong nói, không chỉ có mọi người đối diện sửng sốt, mà ngay cả bọn họ bên này cũng đều kinh ngạc nhìn nàng. Phải biết rằng, Linh Phong trong học viện luôn luôn vì tính tình tốt mà nổi danh. Nhưng mà ngày hôm nay nàng lại làm trò như vậy trước mặt mọi người. Nói lời thô tục, làm sao không khiến cho người ta kinh ngạc chứ? Bất quá Bạch Vân trước tiên phục hồi tinh thần lại. Quay về thanh niên phía trước nói. Bàn Phùng học trưởng, ngươi là đội trưởng, ngươi lại để cho đội viên của ngươi không lễ phép như thế. Ngươi còn chưa nói, mà người ta đã nói rồi. Lẽ nào ngươi cái đội trưởng này chỉ là bài biện thôi sao? Nghe vậy, tên gọi Bàn Phùng chân mày cau lại. Chuyện vừa rồi hắn đều không nói. Là bởi vì hắn gật đầu đồng ý, nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng khiến cho Linh Phong lại bộc phát ra tính tình như vậy. Bạch Vân, việc này tuy rằng là Thủy Bàng không đúng, nhưng dù sao người ta cũng là quan tâm các ngươi. Ngươi cũng sẽ không cùng hắn tính toán chứ. Bất quá hắn cũng không phải kẻ ngu dốt. Rất nhanh liền phản ứng. Phải, này học trưởng, vậy các ngươi đem ma hạch của chúng ta trả lại cho chúng ta. Nghe được Bàn Phùng nói, Linh Phong cũng mở miệng nói. Bất quá biểu tình của nàng lại là có chút lãnh đạm. Linh Phong học muội, làm sao biết ma hạch này là của các ngươi? Người nào thấy là có phần, huống chi là chúng ta đoạt được trước. Nghe Linh Phong muốn lấy ma hạch, Thủy Bàng mở miệng nói. Không biết xấu hổ, rõ ràng là chúng ta giết, chúng ta còn bị thương. Còn nói các ngươi lấy được trước. Linh Phong cả giận nói. Thảo nào Linh Phong tức giận như vậy. Nguyên lai là bọn họ giết ma thú. Ma hạch lại bị Thủy Bàng bọn họ lấy đi. Cho nên nàng mới có thể tức giận như vậy. Linh Phong học muội, hãy chú ý ngôn từ một chút. Các ngươi cũng không có đem giết chết. Chúng ta thấy nó trước thế nhưng còn lại tức giận. Căn bản không để ý tới nhãn thần phẫn nộ của Linh Phong. Thủy Bàng nói rằng, ngươi, được rồi, không chỉ nói suông. Nếu như vậy, này Bàn Phùng học trưởng, chúng ta trước hết ly khai. Bạch Vân ngăn cản Linh Phong nói. Không tiễn, Bàn Phùng cười nói. Chúng ta đi. Nói xong Bạch Vân lôi kéo Linh Phong xoay người rời đi. Ha ha, Bạch Vân, ta xem ngươi đắc ý được bao lâu. Nhìn Bạch Vân ly khai, Thủy Bàng cười nói ồn ào. Được rồi, Thủy Bảng, đi, thời gian đến rồi, chúng ta trở về đi. Bàn Phùng nói rằng, sau đó mang theo mọi người trở về. Bạch Vân, ngươi vì sao phải cho bọn hắn a? Ngươi xem tay Tiểu Phán bị trọng thương như vậy. Sau khi rời khỏi Bàn Phùng bọn họ, Linh Phong có chút bất mãn nói. Ngươi cùng bọn họ tính toán. Chúng ta căn bản là tự tìm mất mặt. Huống chi bọn họ nhiều người. Quên đi, coi như bị chó cắn. Được rồi, Linh Phong, ngày hôm nay tính tình của ngươi có điểm khác thường a. Bạch Vân nhìn nàng nói. Đâu có, Linh Phong mặt không khỏi có chút hồng lên. Được rồi, không nói cái này nữa. Chúng ta đi cùng những người khác hội hợp a. Nàng không nói, Bạch Vân cũng không hỏi. A hát, Linh Phong gật đầu. Sau đó mang người thiếu nữ bên người cùng một người khác. Đuổi theo Bạch Vân. Hiện tại chỉ còn bọn Bạch Vân là chưa có tới. Mọi người thành tích thế nào? Từ lúc rời nhau đi tìm ma hạch lúc này mới tụ tập lại. Nhìn mọi người cũng không có thiếu nhiều. Hoàng Hải gật đầu hỏi. Chúng ta hai khỏa. Phó Cao cười nói. Bọn họ tổ này so ra tốt hơn cả. Vì thế thành tích bọn họ tương đối tốt hơn. Sau đó những người khác cũng đều nhất nhất báo cáo thành tích của mình. Tuy rằng tất cả mọi người có vẻ hơi chật vật. Bất quá Hoàng Hải làm mất đi hưng phấn trong mắt bọn họ. Hơn nữa trên tay ta vừa vặn thất khỏa. Không biết Bạch Vân được bao nhiêu. Hoàng Hải cười nói. Thật xấu hổ. Tổ chúng ta không được khỏa nào. Thanh âm Bạch Vân vang lên. Tất cả mọi người xoay người lại. Thấy bốn người Bạch Vân đã đi tới. Hoàng Hải, xin lỗi. Chúng ta làm mọi người thất vọng rồi. Bạch Vân quay sang Hoàng Hải nói. Nói gì vậy? Tất cả mọi người là người một nhà. Chúng ta đạt được thì là các ngươi đạt được. Nhìn ra Bạch Vân bốn người mất mát. Hoàng Hải mở miệng nói. Hay, Bạch Vân, tất cả mọi người là người một nhà. Ngươi phân rõ ràng như vậy làm gì chứ? Phó Cao cũng nói. Những người khác cũng đều gật đầu. Cảm ơn mọi người. Bạch Vân cảm kích nói. Kỳ thực chúng ta là có được một khỏa. Thế nhưng cuối cùng bị người đoạt mất. Đột nhiên nữ hài bên người Linh Phong nói. Lúc này tay nàng còn có vết máu. Nghe vậy mọi người không khỏi nhìn nàng. Tiểu Phán. Bạch Vân quát lên. Bạch Vân. Ngươi để nàng nói. Hoàng Hải sắc mặt có chút âm trầm nói. Đã có người đánh cướp người của mình. Học trưởng, là như vậy. Nữ hài tên gọi Tiểu Phán đem sự tình kinh qua nói một lần. Nghe xong lời của nàng, sắc mặt Hoàng Hải bọn họ đều trầm xuống. Bạch Vân, ngươi lại để cho bọn họ khi dễ chúng ta. Lẽ nào chúng ta lại sợ bọn họ chứ? Phó Cao cả giận nói. Học trưởng, ngươi không nên trách Bạch Vân. Chúng ta ít người so ra không bằng người ta cho nên mới. Linh Phong đi tới nói. Thấy nàng Hoàng Hải đầu tiên là sửng sốt. Sau đó khôi phục lại. Bọn họ muốn khi dễ chúng ta. Cũng phải nhìn bọn họ có bản lĩnh hay không. Hoàng Hải, chúng ta phải làm như thế nào? Phó Cao hỏi. Tốt, mọi người đáp. Sau đó Hoàng Hải mang theo bọn họ hướng tới địa phương lúc trước đi đến. Các ngươi không thấy được. Bạch Vân khi đó tức giận mặt mày xanh mét. Ngẫm lại ta rất hài lòng. Khi mọi người tập hợp, Thủy Bàng cùng học viên đồng cấp đang hài lòng trò chuyện. A hát, khi dễ Bạch Vân ngươi rất hài lòng sao? Đột nhiên một thanh âm vang lên. Đó là, nghe được có người hỏi. Thủy Bàng hài lòng nói. Nhưng mà, cảm giác được có gì đó không ổn. Xoay người, thấy Hoàng Hải bọn họ thế tới vội vã. Sắc mặt có chút tái nhợt đứng lên. Tiếp tục nói đi a, sao lại ngừng. Phó Cao nói. Phó Cao, ngươi đây là có ý gì? Thấy Hoàng Hải đội ngũ. Bàn Phùng mang theo người đi tới nói. Có ý gì còn muốn ta nói sao? Phó Cao không chút nào nhìn hắn. Nhất thời người của hai đội cứ như vậy đây đó nhìn nhau chừng chừng. Chiến cuộc hết sức căng thẳng, cách chương.